Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 316, kém 100 cái rách. Giấu kín tại giữa núi rừng ngự ruộng thành di chỉ. Thuyền trưởng, lại là đám kia đáng chết sơn tặc tập kích chúng ta người. Cõng đại khảm đao hải tặc. Đứng đang dưới trướng đều cùng hắn đồng dạng cao, cự nhân, trước người nói ra. Sơn tặc, không phải trên bàn ra hỏa a, đỉnh lấy hỏa hành tây. Trên trán còn có hai cái ác ma đồng dạng góc cạnh Moria gãi lỗ tai. Chẳng thèm ngó tới nói, địch nhân chúng ta cho tới bây giờ đều chỉ có băng hải tặc, bách thú cùng cai đô quái vật kia. Hiện tại gách cô Moria xác thực có tư cách nói loại lời này, thân hình còn chưa cồng kềnh biến dạng hắn, chiến lực ở vào nhân sinh điên phong, từ tiến vào tân thế giới đến nay, cơ hồ là lấy quét ngang chi thế một đầu xông vào nước Wano. Cũng chỉ có cái này tên là Hoàng Kim Chi Hương, Vũ Sĩ Chi Quốc, địa phương, mới khiến cho hắn đường đi trì trệ không tiến, cái kia tân thế giới bá chủ. Vẻn vẹn chỉ là phái ra một cái cán bộ lớn, liền để hắn hải tặc đoàn cơ hồ bị thương nặng, toàn dựa vào một mình hắn thực lực cường đại mới miễn cưỡng vãn hồi xu hướng suy tàn. Cũng may, hắn cuối cùng vẫn đạt được có thể chiến thắng địch nhân lực lượng cường đại. Bách thú Kaido, chung quanh hải tặc không khỏi toát ra vẻ kiêng dè. Tuy nhiên Kaido đến bây giờ đều còn chưa từng ra tay. Nhưng chỉ từ hạn hán rách thực lực cường đại, đều không khó tưởng tượng ra Kaido hội cường đại đến cái dạng gì cấp độ. Cũng không biết Kaido thực lực đến mạnh bao nhiêu. Các ngươi nói, sẽ có hay không có hai cái rách lợi hại như vậy? Có hải tặc hỏi, hai cái rách, làm sao có thể? Tại bên cạnh hắn hải tặc khịt mũi coi thường nói. Liên liên thuyền trưởng cũng bất quá so này hạn hán rách mạnh lên một chút xíu. Ta nhìn, Kaido coi như mạnh hơn đỉnh thiên cũng chính là một cái nửa rách đi. Vậy chúng ta chẳng phải là thắng định, có hải tặc hưng phấn gọi nói. Thuyền trưởng tăng thêm cái kia võ sĩ, dù nói thế nào cũng có hai cái rách mạnh như vậy đi. Điều kiện tiên quyết là này ba đại tai hại không nên nhúng tay. Bất quá, có hải tặc phân tích nói, lấy Kaido ưa thích đơn đấu tính cách, chúng ta thắng khả năng rất lớn. Đáng tiếc, nước Wano đã không có cái gì tránh thức lợi hại kiếm sĩ. Lên tiếng trước nhất hải tặc nói tiếp, nếu như có thể đem cái kia võ sĩ thể nội bóng dáng đổi thành một cái đại kiếm hào lời nói. Lại thêm thuyền trưởng thực lực cường đại. Cũng là bách thú Kaido cũng không có gì đáng sợ. Nói không chừng, chúng ta Moria hải tặc đoàn đều có thể thay thế băng hải tặc bách thú. Trở thành mảnh này đại hải tân bá chủ. Đại kiếm hào, trên cái thế giới này có ít đại kiếm hào liền mấy cái như vậy. Ngươi là muốn bắt mắt ưng Mihawk vẫn là xích hồng kiếm hào Apophis. Xích hồng kiếm hào mấy năm không có xuất hiện qua. Nói không chừng, đã sớm chết ở cái góc nào đi. Vậy chúng ta liền đem mắt ưng cho bắt trở lại. Đều đừng ầm ĩ, Moria không kiên nhẫn nói. Để cho ta tu dưỡng tinh thần, chuẩn bị cẩn thận tiếp xuống chiến đấu. Trong nháy mắt, lặng ngắt như tờ, hắc hì hì ha ha. Các người cũng không cần câu nệ như vậy. Ta cũng không phải loại kia nghiêm khắc. Moria bản thân cảm giác tốt đẹp gật gật đầu. Thân là thuyền trưởng, chính là muốn có loại này quyền uy cùng uy tín. Thuyền trưởng, bị Moria ỷ vào đắc lực nhất cán bộ. Giờ phút này chính trợn tròn con mắt nhìn về phía sau hắn. Tự lẩm bẩm, long, là long a, gạt người a, loại sinh vật này, làm sao có thể xuất hiện tại hiện thực thế giới? Ta biết. Nhất định là mộng, không sai, nhất định là mộng, những này hải tặc cả đám đều như cha mẹ chết nói ra. Moria giờ phút này cũng phát giác được không thích hợp, thở sâu hướng sau lưng nhìn lại, dù là sớm đã có chuẩn bị tâm lý, khi nhìn đến này che khuất bầu trời đáng sợ bóng mờ trong nháy mắt. Moria cũng không nhịn được nắm chặt chính mình cây kéo. Chừng hạt đậu mồ hôi từ cái trán nhỏ xuống. Cái này, cũng là bách thú Kaido lực lượng sao? Thật là với rung động. Moria cưỡng ép để cho mình khôi phục tỉnh táo. Nhưng cũng bất quá là quả thực năng lực mà thôi. Không có gì đáng sợ. Uy, Gozuki Oden đâu? Đem hắn giao ra. Ta có lời muốn hỏi hắn. Trong mây mù thần long nhô ra to lớn đầu to. Như lôi đình thanh âm tại giữa rừng núi khuấy động. Moria nắm chặt song quyền. Loại thái độ này là coi hắn là thành bộ hạ tại sai sử sao? Cuồng vọng cũng cần phải có cái dây đi. Kaido, Moria đứng ở sơn lĩnh biên giới. Đối bầu trời lớn tiếng gọi nói. Đừng quên, ta thế nhưng là ngươi địch nhân. Địch nhân, ngươi đang nói cái gì hỗn trướng lời nói đâu? Thần long lỗ mũi phun ra một đạo bạch vụ. Thân hình chậm rãi hạ xuống. Cho đến rơi xuống Moria trước mặt. Lão tử địch nhân mới sẽ không là như ngươi loại này rác rưởi. Thiếu xem thường người, hỗn đản. Moria nâng lên hai tay. Ba đạo tối trường thương màu đen trước người trong nháy mắt thành hình. Đi chết đi cho ta. Ảnh giả Kakuzu thương, chuẩn xác trúng đích. Mạnh đại trùng kích sóng thậm chí đem đỉnh núi cái này một đoạn trực tiếp gọt đi. Thần long thân thể khổng lồ tại bụi mù bên trong như ẩn như hiện. Thắng định, ngạnh kháng thuyền trưởng một kích này lớn nhất kết cục tốt đều là trọng thương. Không nghĩ tới Kaido cũng liền loại tiêu chuẩn này. Thậm chí ngay cả thuyền trưởng đệ nhất kích đều trốn không thoát. Chung quanh hải tặc kích động nói. Hồn nhiên không có chú ý tới bọn họ thuyền trưởng này vô cùng khó xem sắc mặt. Không đau không ngứa. Đạm mạc thanh âm từ bụi mù bên trong truyền ra. Hỏa hành tây, ngươi là đang cấp ta gái ngứa ngứa sao? Vậy mà, chủ động đón đỡ ta công kích. Ngươi hỗn đản này, đến là có bao nhiêu xem thường ta? Moria thanh âm từ trong cổ họng hô lên. Phảng phất dã thú gào thét. Ta lúc đầu không muốn mượn nhờ người khác lực lượng. Nhưng là hiện tại, là ngươi bức ta đi đến một bước này. Ảnh tử thích khách, nhanh nhẹn thân hình từ trong bóng tối nhảy ra. Một cái nhảy chặt chém rơi vào cự long trên đầu. Ai ngờ, đủ để chặt đứt sắt thép lực lượng liền cự long ra đều không có thể đánh tan. Cự long chỉ là vẫy vẫy đầu, liền đem trên đầu tiểu bọ chét cho hất ra. Làm sao có thể? Moria lần này là thật kinh ngạc. Đây chính là liền hạn hán rách đều có thể trọng thương kiếm thuật. Dầu gì, cũng không trở thành liền ngươi phòng ngự đều không thể phá vỡ ga. Chung quanh hải tặc cũng đều gian nan nuốt nước miếng. Làm sao cảm giác, bọn họ thuyền trưởng cùng Kaido ở giữa chí ít kém 100 cái hạn hán rách a. Kém đến quá xa a. Ngươi hỗn đản này, đến là đối hắn làm cái gì? Kaido giận không kềm được giống to nói. Loại kiếm thuật này. Đơn giản cũng là đối nam nhân kia lớn nhất vũ nhục. Gozuki Oden có thể là có thể để lão tử đều tán thành địch nhân. Hắn kiếm thuật làm sao lại là loại này mềm nhũn đồ chơi. Tại trong cơn giận dữ, Kaido liền lịch sử sự tình đều quên ở sau ót. Cử ông miệng bắt đầu phồng lên. Giữa hàm răng tiêu tán ra đáng sợ nóng rực khí tức. Không tốt. Hắn muốn phát điên, mau trốn, nhìn lấy này không ngừng phồng lên miệng. Moria chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Hắn đã quá lâu không có ngửi đến tử vong khí tức. Cự lượm phảng phất ho khan đồng dạng đem, chí mạng chi đàm, từ trong miệng thốt ra qua. Nóng rực khí tức ùn ùn kéo đến đồng dạng xâm nhập mà đến. Để tại phía xa chân núi Longinus mấy người đều cảm thấy trận trận sóng nhiệt. Sau một khắc, ngự dụng thành ngay tại ba người trước mắt bị hoàn toàn phá hủy. PS, bản bộ môn hết thảy ba người. Bộ trưởng, ta, còn có một cái hoàn toàn không quản sự. Lúc đầu bốn người, nửa tháng trước còn có một người từ chức. Chỗ lấy các ngươi hẳn là có thể tưởng tượng ra được.